Je ne suis pas Mickey, d'Orange Disney, couleur de cabaret, jusqu'à des magazines. Je ne suis pas Mickey, d'Orange Disney, un clown toujours parfait, l'idole qui vous fascine. Gens qui courent, je vois tenir garant sans tout, sans appui de secours. Irais-je bien de ce parcours? Je ne suis pas Mickey de Walt Disney, couleur de cabaret, jusqu'à des magazines. Je ne suis pas Mickey de Walt Disney, un clown toujours parfait, l'idole qui vous fascine. Peut-être vieux, vous attendiez une jolie chanson d'amour, un sourire de mon cou. Tant pis pour moi, à culture. Je ne suis pas Mickey de Walt Disney, couleur de cabaret, jusqu'à des magazines. Je ne suis pas Mickey de Walt Disney, un clown toujours parfait, l'idole qui vous fascine. Now boy, don't you Mickey, who wants this name? Louis Doy, hop cabaret, Kresan, nhìn tờ tạp chí. Mãi mãi chỉ gặp trong giấc mơ. Tôi vẫn cuốn xoay theo dòng đời xoay, với nỗi đắng cay đón tôi ngày mai. Tôi đi tới theo một lộ trình dành riêng đời tôi, để riêng đời tôi. Những tờ tạp chí ngày mai có lẽ anh sẽ viết nhạc em ái, anh hát khi đời tôi già, đơn bóng tôi là mẹ xót xa. Tôi vẫn cuốn xoay theo dòng đời xoay, với nỗi đắng cay đón tôi ngày. Tôi đi tới theo một lộ trình dành riêng đời tôi, để riêng đời tôi. Nào tôi đâu như Mickey của Walt Disney, lùi tới khắp cả ba bể, khởi sáng những tờ tạp chí. Nào tôi đâu như Mickey của Walt Disney, chú bé các anh đâm xì, mãi mãi chỉ gặp trong giấc mơ. Je ne suis pas Mickey de Walt Disney, couleur de cabaret, jusqu'à des magazines. Je ne suis pas Mickey de Walt Disney, un clown toujours parfait.